Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74, chương 76, chư thần hoàng hôn. Kim thu tháng 10 di đi tỉnh dẫn tới một lần hạ nhiệt. Luôn luôn trung bình nhiệt độ cao hơn khác tỉnh di đi lần này nhưng là một ngoại lệ. Không chỉ có khí trời lạnh, ngay cả trên đường chính tới không còn ngày xưa phồn hoa. Ngày 10 từ bên dưới tỉnh thành tới xa xôi chỗ giáp giới bất kể vùng. Cũng nhận được một cái mệnh lệnh, nhưng cái này mệnh lệnh lại để cho khắp thành phương quản yên lặng. Ngày 19 giờ sáng thập phần, di đi tỉnh lớn nhất hội sở bị tra. Băng luyến số người 50 người, da thịt giao dịch 20 người, tiền đánh bạc 600 ngàn. Có thể nói là đánh bạc và ma túy đều đủ. Buổi chiều đồng hồ, G thành phố D thuế vụ Vương Đức Trung bị mang đi. Tra ra tiền tham ô 10 triệu nguyên. Buổi chiều 4 đồng hồ, buổi chiều 5 đồng hồ, trong lúc nhất thời hắc bạch lưỡng đạo bình an vô sự vài. Chục năm cục diện bị triệt để đánh vỡ. Phổ thông quần chúng ngày này ăn dưa không ngừng. Có chút nội mạc lại chỉ đạo. Di đi trời đông giá rét. Ngày này chuyện sau được gọi là hoàng hôn. Ở cổ đại có một thời đại gọi là chư thần hoàng hôn, đại biểu thần quyền cô đơn, địa vị mất, mà một ngày mệnh danh là hoàng hôn chính là bởi vì di đi hắc bạch thủ lĩnh toàn bộ bị tra. Một tòa bên trong trang viên, bên trong đại sảnh ngồi đầy nhân, kiềm chế bầu không khí từ mỗi người trên người truyền ra. Theo ta nói đến lượt dẫn người bằng nhau phạm gia. Hội đoàn tứ lão một trong lão nhị nói, bây giờ đại lão bị mang đi, đây chính là như rắn không đầu thời điểm. Nếu là chúng ta tùy tiện xuất thủ há chẳng phải là vừa vặn chồng phạm gia kế sách rồi a hát. Luôn luôn trầm ổn lão tam nói, vậy theo ý ngươi nên làm sao đây? Sẽ chờ đại ca mở phiên tòa. Lão nhị lạnh giọng một tiếng đại đạo, mở phiên tòa. Ta thành bang tự tổ sư ra sáng lập tới nay, trải qua mấy trăm năm mưa gió, nhiều lần nguy cơ không ngừng, thậm chí có quá hai lần thiếu chút nữa đứt rễ cơ. Vô luận lúc nào thanh bang long đầu từ xưa tới, nay chưa từng có ai có thể thẩm ai cũng không được. Mặt đầy che lấp lão tứ vỗ bàn một cái thần sắc kích động nói. Hắc Long nghe ba cái lão giả đối thoại, trong bụng im lặng. Trong đầu nổi lên một bóng người, chính là Trương Bân, mà lúc này ở một cái cũ nát phòng trọ từ bên trong một cái nữ tử nổi giận đùng đùng nhìn nam tử. Trương Bân, ngươi rốt cuộc muốn làm a hát, ngươi cho rằng là như vậy hữu dụng, ngươi có biết hay không ngươi là ở trên mũi đao khiêu vũ. Chính là gia gia của ta lần này cũng báo không được ngươi. Phạm Hiểu Văn hướng về phía trước máy. Vì tính Trương Bân hét, từ đó Nhất Hào trở lại sau khi, Phạm Hiểu Văn cũng biết lấy Trương Bân tính cách tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Vì vậy, an bài hai cảnh sát bốn lúc, tên là giám thị thật là bảo vệ, nhưng lại không biết đánh sao, lại để cho Trương Bân từ dưới mí mắt chạy đi. Sau đó ngày này lạc bên trên liền sôi trào, Hoa Quốc cao tầng tức giận. Một phong dưới văn kiện đạt đến sau khi, thì có nhân chàng này tinh phong huyết vũ, mà làm cho cả di đi cao tầng cũng muốn rút gân lột ra nhân lúc này ngay tại bên người nàng. Trương Bân chớp chớp mệt mỏi mi mắt, hướng về phía Phạm Hiểu Văn cười nói, ngươi yên tâm đi, trừ ngươi ra sẽ không có người biết là ta làm, bất quá bọn hắn sẽ hoài nghi các ngươi phạm gia, bởi vì là từ Mỹ du lịch trở lại bắt đầu. Trên thời gian quá mức trùng hợp, bất quá ta nghĩ lão gia tử cũng sẽ không tức giận đi. Dù sao Mỹ là phạm gia máu thịt, Phạm Hiểu Văn á khẩu không trả lời được, thậm chí trong mắt còn hiện ra một tia áy náy, nhưng Phạm Hiểu Văn chỉ có thể đem phần này áy náy giấu ở đáy lòng. Ở gia tộc trước mặt cá nhân vinh nhục thật không trọng yếu. Trương Bân nhìn yên lặng Phạm Hiểu Văn nói tiếp. Ta muốn sửa chữa là, ta nhằm vào chỉ là thanh bang. Thanh bang không đại biểu được toàn bộ di đi dưới đất thế lực. Di đi người đứng đầu cũng không đại biểu được toàn bộ di đi cao tầng. dù sao hắn không chọc nổi quá nhiều người. Mượn 3 lần cơ hội, Trương Bân để cho Lệ thông qua Gia Kiệt hệ thống, lấy được rất nhiều cơ mật. Những thứ này cơ mật một khi vấn thế, chớ nói gì đi chính là hơn nửa Hoa Quốc đều phải chấn động. Nhưng cái này lại cùng bức tường ngăn cản ngươi có cái gì quan hệ đây? Người nào cản dừng ta trả thù, người đó liền là địch nhân của ta. Nội tâm của Trương Bân kích động không thôi. Có những thứ này mới bắt lại hai người này. Ta vốn cho là ngươi chỉ là một nói năng ngọt xớt nhưng lại giàu có tinh thần trọng nghĩa cùng thiện lương nhân, lại không nghĩ tới ngươi là một cái khoác dê hồng hoang mãnh thú. Trương Bân diễu cợt một tiếng nói, mãnh thú a hát, vậy thì như thế nào? Thanh bang phải nhất định tiêu diệt. Ở phen vận động hội bắt đầu ngày hôm đó, chính là thanh bang vẽ lên số câu ngày hôm đó. Phạm Hiểu Văn há miệng đi còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng là thế nào cũng không nói ra được. Tuấn khuôn mặt cười lộ ra ủy khuất thần sắc, ta cũng không khi dễ ngươi a, ngươi làm gì vậy cái bộ dáng này, tối thiểu chờ ta khi dễ ngươi ngươi còn như vậy cũng không muộn a. Trương Bân đứng dậy làm bộ muốn bắt nói, Phạm Hiểu Văn sợ hết hồn, vội vàng lui về sau. Mặt đầy cảnh giác nhìn Trương Bân, ngươi nghĩ làm gì? Tập kích cảnh sát nhưng là tội lớn. Trương Bân chỉ cảm thấy khóe miệng co giật. Đều nói yêu nữ nhân chỉ số thông minh là số 0. Không nghĩ tới bị ủy khuất nữ nhân trí tưởng tượng càng là vượt qua rất nhiều khoa học gia. Ngươi nghĩ rất nhiều ngươi ngoại trừ hung lớn một chút. Cái mông chấm tròn, mặt điểm trắng. Chất tóc tốt một chút ngươi còn có cái gì? Phạm Hiểu Văn đầu tiên là mặt đỏ lên. Thích trưng diện chi tâm mọi người đều có. Người khác thưởng thức Mỹ mới là Mỹ. Nhưng nghe đến nửa sau đoạn, hỏa khí đi từ từ tăng lên. Trương, Bân, ta muốn giết ngươi. Ngươi đừng chạy đứng lại cho ta. Ngươi muốn ta đứng lại. Ta đứng ở ao. Ta đây há chẳng phải là thật mất mặt. Đuổi kịp ta lại nói. Trương Bân làm một mặt quỷ, vọt ra khỏi nhà, để cho ta bắt được ngươi, ta nhất định khiến ngươi chờ coi. Trong lòng Phạm Hiểu Văn hung hăng thầm nói, Phạm Hiểu Văn chạy ra nhà trợn tròn mắt, nơi nào còn có Trương Bân một chút bóng dáng, một mình lưu lại ở trong gió xốc xích Phạm Hiểu Văn. Trương Bân, ta nhất định phải dùng thập đại khốc hình mới có thể tiêu tan ta mối hận trong lòng. Phạm Hiểu Văn, thở phì phò nguyên rủa đạo, mà nhưng vào lúc này đột nhiên lao ra mấy người nắm đen bao bố đeo vào Phạm Hiểu Văn trên đầu. Bức tường ngăn cản lúc này đã chạy đến trên đường, gói hai phần thức ăn, từ trở lại đảo bây giờ Trương Bân cũng chưa có về nhà. Thậm chí phát sóng trực tiếp cũng không có tiến hành, Thượng Quan Tuyết đã đánh rất nhiều điện thoại than phiền. Nhưng đều bị Trương Bân lấp liếm cho qua. Thậm chí vì che giấu tai mắt người, còn cố ý hoa tra một cái thanh bang nhân, để cho hắn mắt thấy lên xe lửa, lại lợi dụng kỹ năng ẩn thân nửa đường len lén xuống xe. Hết thảy các thứ này cũng là vì không dính líu bất luận kẻ nào. Nhưng Phạm gia nhưng là không có biện pháp giữ được mình. Đây cũng là Trương Bân cố ý vi chi. Bởi vì Trương Bân là thay Phạm Mỹ không đáng giá. Theo Trương Bân gia tộc an nguy xa xa không có Phạm Mỹ trọng yếu. Nhưng Phạm gia nhưng là dự định im hơi lặng tiếng. Cũng là bởi vì thanh bang thế lớn, liền muốn buông tha Phạm Mỹ. Đây là Trương Bân quyết không cho phép. Từ vừa mới bắt đầu đối với Phạm gia hảo cảm, nhưng bây giờ chỉ còn lại có lòng nguội lạnh và khinh thường. Một cái không thèm để ý con gái gia tộc, nhưng Trương Bân xem ra không cần phải tồn tại. Đúng là có cái ý nghĩ này, Phạm gia mới có thể đối với chuyện này lộ ra vậy thì có hiểm nghi. Không biết thanh bang như vậy cảm thấy chính là di đi cao tầng cũng có rất nhiều như vậy cho là. Một trận đánh cờ theo Trương Bân vừa mới bắt đầu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.